Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187. Chương 1187. Hiểm cảnh. Theo chiến đấu không ngừng tiến triển, 18 huyết vệ đã sớm cảm nhận được bọn hắn không phải là đối thủ của người nọ. Dù là những năm này bọn hắn tiến bộ rất lớn, mà lại binh khí cũng so trước đó tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ không có cách nào vượt qua khổng lồ như thế biên độ đến đánh bại đối thủ. Cuối cùng, bọn hắn bị cái này cường hoành sau đó cưỡng ép oanh phá chiến trận. Mỗi người đều thụ thương không nhẹ, không nghĩ tới, lão đại không tìm được, chúng ta lại đều thua tại đây. Đây là 18 huyết vệ lúc này trong lòng tiếc nuối. Cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chẳng qua là trong lòng rất là không cam lòng mà thôi. Kia một thân lục bào lão giả lạnh giọng một tiếng, mở miệng nói ra, các ngươi 18 cái, hẳn là thông thiên tháp người đi. Ha ha, lần này muốn chui vào đông bắc khu vực cần làm chuyện gì? Nói ra, lưu các ngươi một cái toàn thây. 18 huyết vệ trên đại lục kỳ thật thanh danh không nhỏ. Lúc trước chính tà chi chiến thời điểm, bọn hắn 18 cái trên chiến trường đánh giết không ít tà giáo võ giả. Thanh danh tự nhiên lưu truyền ra, mà lại cũng đặc biệt tốt nhận, cho nên đối phương sớm đã biết là bọn hắn. Muốn giết cứ giết, lắm lời quá, La Minh thần sắc lạnh lùng, mặc dù khóe miệng mang theo vết máu. Thương thế trên người không nhẹ, nhưng khí thế lại như cũ không kém. Việc đã đến nước này, bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói. Mặc dù đến bên này mục đích là muốn hướng không có khả năng địa phương tìm một chút nhìn. Nói hay không kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Có thể 18 huyết vệ rõ ràng không muốn đều nói cái gì. Hừ, vậy liền để các ngươi nếm thử ta Phệ Linh Tông lợi hại. Đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Đối phương trên mặt một mảnh âm tàn thần sắc, hai tay hướng hai bên trái phải mở ra, trên bàn tay sáng lên một đạo màu xanh sẫm quang mang. Ngay sau đó, âm phong gào thét, chung quanh toàn bộ địa vực đều giống như bị một cỗ âm trầm khí tức bao phủ. Thậm chí từng đạo hào quang màu xanh lục xông ra, hóa thành từng cái ác linh đồng dạng tại bay múa, phát ra từng đợt tiếng rít thê lương, tràng diện nhìn kinh khủng dị thường. Kia tại không trung bay múa vô số chỉ ác linh, chính bay về phía đã mất đi sức chống cự 18 huyết vệ. Kiệt kiệt kiệt, người kia thân hình lơ lửng giữa không trung, phát ra từng đợt âm trầm nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn sát ý. Những này từng cái ác linh, chỉ cần đi vào người thân thể bên trong, lập tức liền sẽ đối nó tinh thần tạo thành cực kỳ khủng bố phá hư. Loại đau khổ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tuyệt đại đa số võ giả, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền có thể sẽ trực tiếp tinh thần sụp đổ, sau đó bị dằn vặt đến chết. Đây cũng là một loại tinh thần công kích. Nhưng là cùng thiên long chi mâu này chủng loại hình, vẫn là có khác biệt. Thiên long chi mâu kia là thuần túy tinh thần công kích. Mà trước mắt một chiêu này, người này muốn luyện thành lời nói, không biết đồ sát bao nhiêu sinh linh, mà lại trong đó còn trộn lẫn không ít thủ đoạn khác. Mắt thấy kia từng cái ác linh liền muốn xông vào 18 huyết vệ cơ thể bên trong. Đây cũng là đối phương cố ý khống chế. Hắn muốn đem sợ hãi loại tâm tình này tại những người này trong lòng khuếch tán đến lớn nhất trình độ. Về phần đối phương không nói lần này tới đông bắc khu vực vấn đề, hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Phong lão đệ, đầu tiên chờ chút đã. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, cũng không phải là đặc biệt vang dội, nhưng rõ ràng truyền vào trong đầu của người nọ. Được xưng là phong lão đệ lục bào lão giả lập tức nhìn sang. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ngay tại nhanh chóng bay tới. Rất nhanh liền nhìn ra người thân phận. Cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi.